Thánh Vương, chương 394, ai cũng biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 394, ai cũng biến thái. Web cảnh giới thiên vị Diêm Vệ Inge thấy Dương Kỳ đồng ý gia nhập vô địch đường thì vô cùng nhiệt hưng phấn. Ta cũng đi xem nghi thức nhập môn thế nào, nghe nói lần này tiên giới tiến hành thí luyện mạnh nhất trong các thế lực lớn ở các hoang, mở ra thông đạo địa ngục thực sự, tiến vào trong đó chém giết, chọn ra tuyệt thế thiên tài. Nghe nói có một số người đang đợi nghi thức nhập môn, chọn đường. Ta cũng muốn đi xem thiên tài trong đó như thế nào với Dương Kỳ. Kiếm Thập Thất khá hưng phấn, sư phụ đã sớm tĩnh trung nhập định âm thầm quan sát Chu Thiên. Diêm Vệ Y nói, khẳng định sư đệ là người nổi tiếng nhất cho nên mới được sư phụ nhìn chúng, bằng không vô địch đường chúng ta sao có thể nhận ra. Để cũng biết quy định thu đồ đệ của sư phụ thiên tài bình thường sẽ không bao giờ nhận. Đi thôi, ta cũng đi xem, nghi thức nhập môn lần này của học phủ Thái Hoàng sẽ có cảnh tượng lớn, động tĩnh lớn tới mức nào. Sư tỷ 16 cũng rất hứng thú, à, vô địch đường tổng cộng có 17 người còn những người khác đâu rồi. Ví dụ như đại sư huynh, nhị sư huynh, Dương Kỳ hỏi, ba đê, đệ muốn gặp họ, Diêm Vệ Y cười như không cười nói. Đại sư huynh là kiêu ngạo của chúng ta, là một người cực nổi tiếng trong học phủ Thái Hoàng, trong tỷ thí dùng tài nghệ trấn áp quần hùng, giành lấy vị trí số 1. Là đệ tử mạnh nhất của học phủ Thái Hoàng chúng ta. Cái gì, người mạnh nhất trong số đệ tử của học phủ Thái Hoàng? Toàn thân Dương Kỳ lạnh cóng, hắn cũng biết học phủ Thái Hoàng là một nơi cực mạnh, trong học phủ có không biết bao nhiêu cường giả, từ cổ đại tới bây giờ cao thủ xuất hiện lớp lớp tập trung anh tài của bốn hoang. Số anh tài này sẽ có vô vàn cao thủ, ngọa hổ tàng long, thế nhưng đại sư huynh của vô địch đường lại có thể đứng thứ nhất, vậy thì cảnh giới nhất định cực cao. Thảo nào vô địch đường chỉ lấy tinh anh, đã chọn phải là người tốt nhất, không thì nhất quyết không chọn. Hiện giờ đại sư huynh đã tới một nơi do Hồng Trạch Thiên quản lý để giết một vị cao thủ thiên vị khiêu khích chúng ta, không lâu sau sẽ trở về, còn những sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội khác đều phải đi làm nhiệm vụ. Hiện giờ vô địch đường chỉ còn lại 4 người chúng ta, ta, sư muội thập lục, sư đệ thập thất và cộng thêm đệ nữa, sư đệ thập bát. Diêm Vệ Y thản nhiên nói, nhân số đúng là quá ít. Dương Kỳ lắc đầu, nhưng mà cũng không có ý cảm thán, nhân số ít cũng là lợi hại của vô địch đường, trong lòng hắn khá chờ mong, Kiểm Thập Thất lợi hại như vậy mà chỉ xếp thứ 17, vậy thì những người khác khẳng định vô cùng lợi hại. Sau khi bàn tán xong, nhóm 4 người này bắt đầu di chuyển tới Thiên Cung. Học phủ Thái Hoàng rộng lớn vô biên vô hạn, vô địch đường chi chiếm một phần rất nhỏ. Hiện giờ, đám người Dương Kỳ đi ra khỏi vô địch đường, dọc theo một con đường rộng lớn đi tới một không gian thần bí. Đi trên đường phố có thể nhìn bao quát mọi người, thấy tinh cầu và những người đang di chuyển trong không gian. Mà thiên cung này có những chủ nhân của tinh cầu cao cao tại thượng. Những tinh cầu kia hợp thành ngân hà trung ương, hào hùng mà mênh mông, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ nhưng vẫn coi học phủ Thái Hoàng là chúa tể. Dọc theo đường đi, đoàn người Dương Kỳ đã khiến cho rất nhiều đệ tử của học phủ Thái Hoàng chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong thiên cung, khắp nơi đều là đệ tử mặc những loại trang phục khác nhau, khá lạ mắt, đệ tử nào cũng vô cùng khí khái, vô cùng cường đại. Bọn họ đang bàn tán, các ngươi nhìn xem, đám biến thái của vô địch đường kia đi đâu. Đám biến thái này kết đội đi rất có khả năng sẽ gây ra động tĩnh lớn. Người dẫn đầu kia là lão Mười, Diêm Vệ Y, nghe đồn hắn chỉ có hơn 100 tuổi thôi đấy. Lúc còn rất trẻ hắn đã tu luyện đạt tới cảnh giới thiên vị, khủng bố vô cùng. Lúc còn ở cảnh giới truyền kỳ hắn đã đánh chết đại thánh, khi ở đại thánh cấp 8 đã từng đánh bại cường giả vô địch thiên vị tầng 1 tiểu thiên vị. Người này là một thần thoại, cô gái kia là Hoa Tiểu Vi cũng là một kỳ tài, nghe đồn cô ta không phải là người, mà do một đóa thần hoa tiên thiên sinh ra một thai nhi trời sinh đã mạnh mẽ tu luyện đại thuật tuyệt sát nhất niệm nở hoa thiên hạ có tuyết không ai có thể địch. Còn người áo xanh đội nón kia là Kiếm Thập Thất tu luyện kiếm khí tiên thiên, lúc hắn còn nhỏ đã nuốt một thanh thần kiếm, trở thành đồng thể luyện thiên kiếm, phá không công giết, được xưng là đệ nhất trong giới kiếm tu, công kích cực mạnh, hiện giờ mới chỉ là đại thánh cấp 5 cảnh giới quang vương đã có thể chống lại cao thủ cấp 9, cấp sử thi. Vậy còn người kia thì sao? Vô địch đường đều là đám biến thái yêu nghiệt, nhưng mà nghe đồn, đường chủ độc cô vô địch chi thu nhận 17 đệ tử ai nấy đều uy danh hiến hách, hung uy ngập trời, vậy thì còn phải đệ tử của học phủ Thái Hoàng chúng ta. Người kia là ai, xem ra không có khá nhiều đệ tử mới gia nhập học phủ. Trước kia thiên giới có hạ phù chiếu chọn nhân tài trong các hoang, mấy tháng qua người kéo tới học phủ ta khá hành rồi. UPOTICH là một người mới mà thôi, đáng cho ba tên biến. Người mới trắng qua thái của vô địch đường phải tới tham gia nghi thức nhập môn ư, chẳng lẽ là đệ tử mà độc cô vô.